thành danh sau một đêm. Chương 6, tôi thấy cuối cùng thì Hàn Thiềm cũng chật vật ngoi lên khỏi mặt nước, đen mặt lại bước tới chỗ tôi. Góc truyện audio.com. Tôi hung hăng trừng mắt với con mèo xám đó, liếc nhìn những cánh hoa rơi đầy đất, nhất thời ngay cả giấm cũng không dám phú nhàn tiềm cũng không nói tiếp, chỉ ung dung nhìn tôi, thỉnh thoảng cúi người trêu chọc con mèo một chút, gãi gãi cổ con mèo béo mấy cái. Tôi đành cúi đầu nhìn xuống chân mình, trong lúc chạy rơi mất dép nên giờ đành để chân trần. Để tôi xem chỗ cô bị nó cào. Hàn Thiềm giữ nguyên tư thế ngồi xổm trêu chọc mèo, chỉ chân tôi. Không phải chức năng đông máu của cô không tốt sao? Để tôi xem có nghiêm trọng không? Tôi vén ống quần lên cho Hàn Thiềm nhìn mắt cá chân, chỉ là xước da rướm máu, cũng không cần làm phiền bác sĩ. Nhưng vì không có đi giày dép nên chân dính đầy bùn đất bụi bặm. Hàn Thiềm sau khi nghe tôi nói không cần cử lý liền nhíu mày. Thẩm tiểu thư vẫn nên nghe lời tôi, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vẫn nên khử trùng cho tốt. Sau đó, anh nhìn tôi một cái ý vị thâm trường. Dù sao Thẩm tiểu thư cũng là khách của Hàn gia, cộng thêm Thẩm tiểu thư và Tống nhị thiếu gia có quan hệ thân quen, trước đây còn là paparazzi duy nhất đám theo dõi tôi 2 năm, còn theo dõi rất sát sao, sâu sắc như vậy, hiện tại lại là minh tinh, tôi thực sự không thể không bội phục, càng không thể để cho cô bị thương mà đi ra ngoài tránh nói chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Dù sao trong thời đại này, người như Thẩm tiểu thư phát triển trong nghề khiến tài năng đơn hoa kết trái cũng không nhiều lắm. Tôi nghe trong lời anh có ý châm chọc nhưng cũng không cãi lại, chỉ trầm mặc đi theo anh và con mèo xám đang uốn éo cái mông đi phía sau. 8/10 là Hàn Thiềm không biết tôi và Tống Minh Thành có quan hệ gì, những lời này đại khái là để thăm dò thôi. Sau 20 phút cuối cùng cũng ra khỏi lâm viên tư nhân, sau đó đến một sân tennis và một số thiết bị giải trí khác, đáng tiếc kiểu dáng đèn cùng phong cách kiến trúc tôi đều có cảm giác vô cùng quen thuộc. Sau khi nhìn thấy một hồ nước lớn màu xanh da trời, rốt cục tôi cũng biết được đáp án. Đây chính là nơi Hàn Thiềm đã ném tôi xuống hồ bơi. Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên mặt hồ, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy hồ, hoàn toàn không mang hơi thở ma mị, lạnh lẽo như đêm đó. Đáng tiếc đến đây theo bản năng chân tôi liền rủ rẩy. Tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Thiềm đang đi phía trước, mắt nhìn thẳng, hình như không còn nhớ chuyện phát sinh đêm đó, không hề tỏ ra một chút áy náy nào với tôi, cái gáy cùng bóng lưng vẫn lạnh lùng, cao lớn như trước. Tôi nhấc chân lúc nãy còn run rẩy lên, chiếu theo phần eo và mông Hàn Thiềm liên tục khoa chân múa tay ác độc, suy nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày tôi đá một cước đạp Hàn Thiềm xuống hồ, để cho anh nếm thử mùi vị bị ngạt nước. Ai ngờ lúc tôi đang đắc ý khoa chân múa tay, Hàn Thiềm lúc trước vẫn đang đi thẳng đột nhiên quay người lại. Có lẽ do anh đột nhiên dừng bước, khoảng cách giữa hai chúng tôi lập tức rút ngắn lại. Mặc dù đã cố gắng cứu vãn nhưng vẫn in lên ống quần Hàn Thiềm một vết bùn. Hàn Thiềm cúi đầu, liếc mắt nhìn ống quần phía sau, rồi nhìn tôi, ánh mắt đen láy sâu thẳm kia dĩ nhiên không thua kém con mèo béo của anh. Tôi đột nhiên nhớ tới trước đây lúc tôi chơi mấy trò bạo lực trước khi mấy tên boss trở nên cuồng bạo, năng lực chém giết vô địch, con ngươi sẽ trở nên đặc biệt đen và sáng, sau đó nó đấm lồng ngực đầy lông lá, giải phóng năng lượng. Không sai, tên boss đó chính là một con tinh tinh mình đầy lông lá đen xì. Góc truyện audio.com. Tôi bị Hàn Thiềm nhìn cũng hơi sợ hãi, lại nghĩ đến con tinh tinh đen đó, tôi liền đem cái chân trần gây chuyện giấu ra phía sau cái chân còn lại. Chỉ con mèo mập lấy lòng Hàn Thiềm, Hàn tiên sinh, con đại bụi, mèo béo màu xám, này của anh thuộc giống nào vậy? Nhìn thế nào cũng cảm thấy nó giống một con hổ con, có khí phách của một bá vương, con mèo thích hợp với cường hào. Móng vuốt sắc bén như vậy, tôi cũng muốn mua một con. Đại bụi, hình như tôi đã thành công chuyển chủ đề lúc trước, anh cao mày chỉ con mèo. Cô nói đại bụi là chỉ bá tước phu nhân, tôi đơ một lúc rồi mới hiểu anh nói bá tước phu nhân là chỉ con mèo mập mạp kia. Tôi thừa nhận tôi không nghĩ được gì, cứ nói đại một tên, con mèo béo màu xám này mặc dù thần thái kiêu căng, nhưng thân thể lại tròn vo, trên đầu còn cơ sâu một nhúm lông nhìn rất tinh nghịch, đặt cho nó cái tên bá tước phu nhân như vậy, nghe thế nào cũng khiến người ta đau lòng. Nếu không phải muốn rời tầm mắt của Hàn Thiềm thì tôi tuyệt đối sẽ không phản bội lương tâm mà vô liêm sỉ nói ra cái gì hổ con mạnh mẽ, uy vũ. Huống chi con mèo này còn bày ra bộ dạng thị uy, giơ móng vuốt lên với tôi. Đáng tiếc Hàn Thiềm chỉ nói một câu như vậy rồi liền cúi đầu nhìn vết bẩn trên ống quần. Tôi không thể làm gì khác hơn là trà sát tay, giọng nói thành khẩn nói cho anh biết, chẳng qua tôi cảm thấy chân mình không sạch lắm, giơ lên xem rồi đi rửa cho sạch, kết quả là không cẩn thận đá phải anh. Nói xong tôi liền đi tới bên hồ giả bộ đưa chân ra để rửa. Thẩm tiểu thư, vậy chắc cô không ngại tắm cả người chứ? Hàn Thiềm nhìn tôi chăm chú một lúc lâu rồi mới phun ra những lời này, sau đó nhìn về phía hồ bơi rồi nhìn tôi ra vẻ đăm chiêu. Tôi bị anh khơi lại chuyện xưa, bị dọa phải lùi về phía sau, kết quả vốn đứng cạnh bờ hồ, bước hụt một bước chới với ngã xuống hồ. Cũng may hành động nhanh nhảy, mặc dù kích động là ma quỷ, nhưng hành động lần này lại hết sức chính xác. Tôi túm lấy ống tay áo Hàn Tiềm, muốn kéo anh cùng ngã xuống hồ. Lúc tôi mất thăng bằng vô tình đối mặt với Hàn Tiềm, thấy Hàn Tiềm bị tôi mạnh mẽ kéo xuống theo. Mặt mũi lạnh như băng, biểu tình bất mãn trên mặt anh bỗng biến thành giật mình, trong nháy mắt trở nên ngỡ ngàng, ngốc nghếch. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, ngay cả đôi mắt anh vì giật mình mà mở to, hàng mi phía trên đôi mắt xinh đẹp rung động tôi cũng nhìn rất rõ. Bùm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, chớp mắt hai chúng tôi nối tiếp nhau rơi xuống nước, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy thắng lợi và hạnh phúc. Vì vậy tôi nín thở mặc kệ nước tràn vào hai cánh mũi khiến nó chua xót, nắm chặt tay áo kéo anh chìm xuống, sau đó ôm cổ anh. Với thể trọng của tôi, dù Hàn Tiềm có biết bơi cũng không thể ngoi lên mặt nước để thở. Tôi thấy anh ở dưới mặt nước không ngừng thổi bọt khí cố gắng gỡ tay tôi ra. Tôi cũng không cam tâm để bị yếu thế, chân không ngừng khuấy động, không chút lưu tình đạp lên lưng anh mấy đạp. Chỗ chúng tôi rơi xuống hiển nhiên là ngay cạnh bờ bể bơi. Tôi mượn lực cú đạp lên Hàn Tiềm rốt cuộc cũng trồi lên khỏi mặt nước. Vì vậy sau khi tôi sử dụng cả chân tay bò lên được bờ thì Hàn Tiềm vẫn còn đang vẫy vùng trong nước. Tôi ngồi trên bờ ho sặc sụa, sau đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chó bóng người chìm trong nước. Sau đó rốt cuộc Hàn Tiềm cũng bò được lên bờ, lau mặt đen mặt tiến lại phía tôi. Trên đường nước nhỏ xuống lưu lại một hàng dấu chân, gocchuyenaudio.com. Áo sơ mi của anh trở nên trong suốt dính sát vào người, mơ hồ có thể thấy lồng ngực phập phồng, giống như năng lượng đã tích tụ từ lâu sẽ phun trào ngay lập tức. Thà cho tôi đi, tôi lại liên tưởng đến con tinh tinh đen đại boss rồi. Cách chương.